vội vàng lắc đầu phủ nhận. Cô mỗi ngày đều hóa trang cho người chết, thân thể rời thành mảnh nhỏ cũng đã nhìn qua. Làm sao mà sợ được? Chẳng qua là, tôi cảm thấy một người thừa thãi như tôi không nên đi vào. Hiện trường án mạng, nhất định là cấm người vô can đi vào, tránh cho các dấu vết ở hiện trường bị hư hại. Hiểu ý của cô, quỷ thần gật đầu đồng ý, nhưng mà hắn cũng không phải muốn để cô đi đóng vai người thừa. Cậu làm thợ hóa trang cho xác chết, chạm qua thi thể không được 1.000 thì cũng trên 100 rồi chứ. Dĩ nhiên, nói đến thành quả công việc của mình, Lâm Dĩ Chân đúng là rất hài lòng. Vậy thì đúng rồi, cậu tuyệt đối không phải người thừa. Đi vào với tôi, khẽ đẩy cô vào bên trong. Hà, vì sao, cô cũng đâu phải nhân viên điều tra, cũng không phải là thân nhân của người chết. Sao lại không phải là người thừa chứ? Bởi vì tôi cần cậu giúp đỡ. Hừ nhẹ một tiếng, quỷ thần lộ ra ánh mắt phỉ nhổ. Hừ, cái tên cảnh sát nhiệt tình bên trong là cái đồ vô dụng. Mấy tên cấp dưới trong tổ cũng ra sức học theo tổ trưởng. Bây giờ hắn còn chưa muốn bị tức đến nội thương, cho nên phải tìm một người không sợ người chết đến làm trợ thủ. Mà cô, đương nhiên chính là ứng viên tốt nhất. Chân sỏ vào đồ bảo hộ phòng ngừa phá hỏng hiện trường án mạng. Quỷ thần, Lâm Dĩ Chân hai người vừa tiến vào căn nhà trọ ở tầng 3. Lập tức đã bị Vương Chí Cương đang nói chuyện với một cô gái khóc đến nước mắt ngang dọc phát hiện ra. Vẻ mặt cậu ta lập tức kinh ngạc xông ra. Tú Tài huynh, sao mông khỉ cũng tới cùng vậy? Chẳng lẽ, mới vừa rồi hai người ở cùng một chỗ? Giờ này rồi mà hai người này còn đi cùng với nhau. Thật sự là quá ái muội. Nghe vậy, Lâm Dĩ Chân vừa lúng túng lại vừa quẫn bách đỏ mặt lên. Còn chưa kịp mở miệng giải thích, bên cạnh, giọng nói lạnh lùng đã vang lên. Cần cậu lằng nhằng sao? Đoán tôi cũng biết trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì. Thủy thần ném qua ánh mắt hàn khí 10 phần, ngay sau đó đi vào trọng tâm. Ở đâu? Trong phòng, tâm trạng đùa bỡn lập tức quay về tập trung vào vụ án. Vương Chí Cương đi trước dẫn đầu. Đi theo tôi, theo bước chân của hắn. Khi Thủy Thần và Lâm Dĩ Chân tiến vào bên trong một căn phòng ngủ được bày biện khá nữ tính. Chỉ thấy một cô gái trẻ khoảng hơn 20 tuổi đang phơi xác trên giường. Ga giường, sàn nhà đầy vệt máu văng tung tóe, cực kỳ kinh người, cái gì mà nước dưa hấu chứ? Căn bản chính là hiện trường án mạng máu tươi bốn phía. Trong lòng thầm nghĩ, Lâm Dĩ Chân liếc ngang dò xét nhìn đại pháp y một cái. Lại nhìn vết máu bắn tung tóe tanh nồng, nước dưa hấu, mệt hắn còn nói ra mồm được. Bên cạnh, quỷ thần cũng không biết cô đang nghĩ cái gì. Vừa thấy thi thể, hai mắt sáng lên, lập tức bước nhanh tới bên giường quan sát. Mà Lâm Dĩ Chân cùng Vương Chí Cương cùng nhau trao đổi một ánh mắt hắn là biến thái xong. Cũng vội vàng bước qua theo, đeo vào, nhanh chóng móc ra găng tay cao su, một đôi đưa cho Lâm Dĩ Chân, một đôi được quỷ thần nhanh chóng đeo lên tay, ngay sau đó bắt đầu kiểm tra thi thể. Mấy thứ này, cậu ta lúc nào cũng mang theo người sao? Vừa xé lớp vỏ đựng găng tay cao su. Lâm Dĩ Chân vừa lặng lẽ hỏi Vương Chí Cương, có người mắc bệnh nghề nghiệp rất nghiêm trọng, nháy mắt mấy cái, Vương Chí Cương nhỏ giọng trả lời, có rảnh rỗi ngồi tán gẫu, sao không đến giúp tôi, người được thảo luận lỗ tai rất thính, lập tức hừ một tiếng, nghe vậy, hai người đang nói xấu người ta nhất thời cười gượng không ngừng. Hơn nữa Lâm Dĩ Chân càng thêm nhanh chóng đeo găng tay vào. Ngoan ngoãn im lặng để hắn sai khiến. Cách chương.